Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, 312 Mitsuhari Ayu xuất hiện. Đã đi rồi thời gian lâu như vậy rồi. Tại sao trong tay ngươi trứng gà vẫn là không có đánh nát à? Bên dưới liệt dương, hai cái 15 tuổi thiếu niên chính đi ở trên đường cái. Trong đó một cái con nhím đầu trong tay mang theo một cái túi. Bên trong đổ đầy siêu thị đại xúy mại mà mua giá rẻ nguyên liệu nấu ăn. Một cái khác thanh tú trong miệng thiếu niên buồn chán lẩm bẩm: Tại sao ta trứng gà nhất định muốn đánh nát a? Tại sao tại mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm ngân hàng của ngươi thẻ không có rơi mất? Tại sao thẻ ngân hàng của ta nhất định muốn rơi mất a? Tại sao ngươi hết lần này tới lần khác liền chính đúng dịp đuổi kịp siêu thị xúy mại hoạt động? Tại sao ta nhất định muốn không cản nổi à? Tiểu Trang, tại sao ta thế nào cũng phải biến đổi đến mức như vậy bất hạnh mới được? Kamizu Tuma nổi giận, xoay người nói ra, quần áo của hắn điên cuồng lay động. Mà lúc này, lạch cạch, hai người đờ đẫn nhìn lấy bên trong túi trứng gà hộp rớt xuống. Sau đó hôm nay mới vừa mua giá rẻ trứng gà liền như vậy hóa thành hư không? Trầm mặc hồi lâu, Kamizu Tuma ngửa mặt lên trời kêu to: Bất hạnh a! ... Đây mới thực sự là Tuma a! Mộc Tiểu Tiểu lão ngực vui mừng than thở một câu, bỗng nhiên vẻ mặt sững sờ, hé mắt, sau đó quay đầu đối với Kamizu Tuma cười nói: Tuma, người đi về trước, ta còn có một số việc, đợi một hồi trở về nữa. Alo, Tiểu Trang, ngươi cũng không phải là muốn chạy thoát trách nhiệm chứ? Kamizu Tuma ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Một mặt ta nhìn lầm ngươi tư thế, để cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi chứ? Ta là thật sự có chuyện. Như vậy, đợi một hồi lúc trở về ta mua một chút thịt bò Kobe. Được chưa? Thật sự, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Kamizu Tuma ánh mắt sáng lên. Tiếp theo lại do dự, bất quá cái này có phải hay không không tốt lắm. Thịt bò Kobe dù sao quá mắc, nhất là toàn thế giới nổi danh nhất thịt trâu. Thịt bò Kobe giá cả nhưng là không rẻ. Kamizu Tuma cho dù không có cái kia hỏng bét vận khí sau, ăn thịt bò Kobe số lần cũng tương đối ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên đối với mình bằng hữu mời khách ngược có chút ngượng ngùng. Đừng lề mề. Liền quyết định như vậy. Mặt khác gọi điện thoại đem Aogami Pierce cùng Tsuchimi Kado cũng gọi tới không được sao? Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, ngươi đi về trước. Đợi một hồi sự tình giải quyết ta liền mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Vậy cũng tốt. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu đã quyết định ra đến, Kamizu Tuma cũng không có cự tuyệt nữa. Dù sao bốn người tụ ở chung một chỗ Tuma cũng cảm thấy không tệ. Hơn nữa, sống chung lâu như vậy thời gian, hắn cũng biết Mộc Tiểu Tiểu mặc dù nhìn bề ngoài không ra, trên người thậm chí ăn mặc trên sạp hàng mua được giá rẻ quần áo, nhưng trên thực tế nhưng là siêu cấp người có tiền. Kamizu Tuma gật đầu một cái, hướng về ký túc xá đi tới. Nhìn thấy bóng lưng của hắn tin tức, Mộc Tiểu Tiểu mới quay đầu, chớ núp, ta đã nhìn thấy ngươi nha, hãy nhanh lên một chút đi ra đi. ... Theo Mộc Tiểu Tiểu âm thanh rơi xuống, một cái thân ảnh nho nhỏ theo đèn đường phía sau đi ra. Là một cô gái, người mặc Tokiwa Dai mới tinh đồng phục học sinh, một đầu rối bù màu cà phê tóc dài xõa vai hơi hơi cuốn lên. Sâu sắc lãnh đạm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ngươi là, nhìn lấy tiểu cô nương này. Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Tokiwa Dai đồng phục học sinh. Ngươi là học sinh của Tokiwa Dai. Tại sao phải theo dõi ta? Tên của ta gọi là Mitsuhari Ayu. Tiểu nữ hài đánh giá lấy trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, ngữ khí rất là bình tĩnh nói lấy. Mitsuhari Ayu. Ngươi chính là Mitsuhari Ayu. Mộc Tiểu Tiểu cái này mới phản ứng được. Vẻ mặt cũng không khỏi cảnh giác nói như vậy. Ngươi tìm đến ta là vì rồi. Ta muốn nhìn nhìn cái tâm đó lý nắm trong tay bằng hữu là người. Nào, Mitsuhari Ayu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, hiện tại gặp được quả nhiên không có để cho ta thất vọng. lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Mặc dù ngươi là LV3 mạnh mẽ năng lực giả, nhưng là đang cùng tung phương diện cũng không phải là chuyên gia gì. Cũng chỉ có người bình thường sẽ không phát hiện được rồi, như vậy hiện tại. Sau khi xem xong đây, ngươi dự định động thủ sao? Động thủ? Động cái gì tay? Mitsuhari Ayu nghi hoặc nhìn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không phải là muốn tập kích ta sao? Mộc Tiểu Tiểu ngây người. Ta lúc nào nói muốn tập kích ngươi rồi? Mitsuhari Ayu rốt cuộc phản ứng lại. Lật một cái liếc mắt, ta không phải nói sao? Chỉ là muốn kiến thức một chút cái đó siêu năng lực giả bằng hữu. Chỉ như vậy mà thôi. Nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi. Mộc Tiểu Tiểu mặt đỏ lên. Không, đều là lỗi của Kumokawa Seria. Cái đó xấu bụng học tỷ. Lại là lừa gạt tự mình nói Mitsuhari Ayu sẽ đối với tự mình động thủ. Hiện khi biết đối phương chỉ là muốn nhìn một chút chính mình. Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác chính mình lãng phí rất nhiều biểu tình, nếu xem xong. Ta đây liền đi trước rồi. Vô lực phất tay một cái. Xoay người liền hướng ký túc xá đi tới. Lộc cộc đi, lộc cộc đi, ta nói. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật quay đầu, tại sao? Phải đi theo ta, không phải nói sao? Chẳng qua là đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút mà thôi. Mitsuhari Ayu ung dung buông tay một cái nói. Có thể ngươi không phải là nhìn rồi sao? Nhưng ta cũng chỉ nhìn một cái mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói thời gian ngắn như vậy liền có thể nhìn rõ ràng rồi sao? Nói lấy Mitsuhari Ayu dừng một chút, hơn nữa ta đối với ngươi càng hiếu kỳ hơn. Cho nên bây giờ muốn một mực đi theo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta phải về nhà, ta cùng đi với ngươi. Ta trở về là nam sinh ký túc xá. Không sao, ta không ngại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lao. Cái này Imagine Breaker không hổ là nắm muội tay a. Cái này liền trực tiếp để cho một cô em đều không ngại cùng chính mình đi nam sinh nhà trọ. Quá khoa trương đi. Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy đi tới trước mặt chính mình Mitsuhari Ayu. Sững sờ há miệng lại không nói ra lời. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một âm thanh than thở thật dài. Được rồi. Nếu ngươi đều không ngại rồi. Ta còn có cái gì dễ nói? Mộc Tiểu Tiểu coi như là tự giận mình nói, vừa vặn ta dự định cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Người cũng cùng ta đi cho. Bất quá trước khi đi, chúng ta đi trước siêu thị mua tốt hơn điểm nguyên liệu nấu ăn. Mitsuhari Ayu không có ý kiến cùng. Ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt một mực dừng lại ở trên người của hắn. Trong mắt lóe lên tò mò ánh sáng. Mộc Tiểu Tiểu thi triển ra chính mình sắc bén nhất không nhìn đại pháp. Sau đó mang theo Mitsuhari Ayu. Tại trong siêu thị mua không ít hào hoa thịt sản phẩm. Sau đó mới trở lại chính mình nam sinh ký túc xá. Ta nói các ngươi. Lại tụ đang ở trong phòng ta a. Mộc Tiểu Tiểu mở cửa. Quả nhiên thấy được Tuma tóc xanh Tsuchimikado ba người đều đã ngồi ở bên trong. Nhất thời không nói gì, liền sẽ không đi Tuma căn phòng sao? Mấy người các ngươi mỗi lần tới đều đem căn phòng làm cho hỏng bét. Phải biết ta phiền nhất sửa sang lại căn phòng rồi. Dù sao khó khăn là Tiểu Trang mời khách, cho nên vẫn là ở chỗ này thích hợp hơn miêu. Tsuchimikado đẩy một cái ma tinh, bỗng nhiên liếc về đến sau lưng Mộc Tiểu Tiểu một cô gái. Sững sờ, ồ, lại còn mang theo người đến. Là nhận biết sao? Nhìn lấy trong phòng ba cái nam sinh. Mitsuhari Ayu rụt người một cái. Bất quá lại bị Mộc Tiểu Tiểu cho kéo đến trước người. Ừ, nàng là bạn của ta. Mộc Tiểu Tiểu đem Mitsuhari Ayu kéo qua tới giới thiệu. Mitsuhari Ayu. Bên này đều là đồng đẳng của ta thêm đồng học. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói chính mình là bằng hữu của hắn. Mitsuhari Ayu trong lòng đột nhiên xông ra một loại cảm giác quỷ dị. Để cho nàng cảm giác rất là kỳ quái. Ồ, lại là Tokiwadai. Đây chính là đại tiểu thư trường học A. Nhìn thấy Mitsuhari Ayu đồng phục học sinh Aogami Pierce. Làm thật hưng phấn kêu lên, hơn nữa cũng là trải rộng năng lực giả một cái đỉnh cấp trường học. Đáng ghét, trước nhận biết một cái xinh đẹp học tỷ thì coi như xong đi. Không nghĩ tới còn nhận biết Tokiwa Dai đại tiểu thư. Vận khí quá xong chưa? Nếu là tóc xanh tính cách của ngươi thu liễm một chút, cũng sẽ thụ nữ hài tử hoan nghênh. Nói như vậy Tiểu Trăng trước ngươi nói có chuyện cũng là bởi vì nàng, ngươi tốt ta gọi Kamizu Tuma. Kamizu Tuma rất lễ phép gật gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu đem cái túi trong tay ném tới, nhanh lên một chút đi làm cơm đi, ta cũng sẽ không làm xử lý nha. Ta cũng sẽ không miêu tương đương. Tsuchi Mikado giơ tay lên la lên. Một dạng một dạng. Tóc xanh cũng nhấc tay nói. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi. Tuma bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhìn trước mắt cái này ba cái đồng đẳng một bộ nhờ vào ngươi biểu tình. Bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bất quá Tuma cũng quen rồi. Xách túi liền đi tiến vào phòng bếp. Mitsuhari Ayu nhìn lấy một màn này. Trong mắt tràn đầy là tò mò. Cho tới bây giờ đều là một thân một mình nàng. Vẫn là lần đầu tiên cảm giác được loại này mang theo một tia không khí ấm áp. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. TIUYENCV.com/member/971935 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.